Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1128, làm giấc mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời hiện ra lấy quái dị màu gì sét sắc cho tàn như hoa tuyết giống như bay là tà vẩy xuống, che đậy thế giới vốn là sắc thái trên mặt đất trải rộng dữ tợn vết sách dung nham đỏ ngầu nương theo lấy oanh minh cuồn cuộn lấy, trong không khí tỏ khắp lấy gay mũi khí lưu hoàng cửu diệu thành đã triệt để hóa thành phế tích lửa nóng hừng hực đang không ngừng thiêu đốt lên, sao băng kéo lấy bắt mắt đuôi lửa vạch phá bầu trời, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh liên tiếp khơi dậy cẩn trọng bụi mù. Khởi Nguyên Thương Thành đứng sừng sững ở cái này tận thế giống như tràng cảnh bên trong, mang theo loại. Coi như thế giới phá diệt vẫn như cũ sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Ý vị, như là tấm gương vỡ vụn giòn vang âm thanh xuất hiện toàn bộ bầu trời không gian phá toái, vô cùng vô tận hắc vụ từ đó tuôn ra, một chút tinh hồng quang mang tự trong đó ẩn hiện cái kia rõ ràng là vô số dữ tợn màu đỏ đồng tử. Xen lẫn tinh thần quấy nhiễu quái dị tiếng gào thét vang lên, đen nhánh năng lượng dòng nước lũ hướng về Khởi Nguyên Thương Thành nghiêng về mà đến, những nơi đi qua không gian vỡ nát tan tành, nhìn qua tựa như là từng đạo màu đen đường vân ở trên bầu trời xuất hiện. Lạc Xuyên đứng tại cửa tiệm trước ngẩng đầu nhìn trận này màu đen mưa, trong ánh mắt không nhìn thấy mảy may nổi sóng chập trùng, thậm chí còn nhịn không được ngáp một cái. Cổ quái sinh mệnh hình thức, yên ổn đợi không tốt, không phải muốn đi ra gây sự tình. Lạc Xuyên lẩm bẩm một câu, thân ảnh biến mất tại cửa tiệm trước, đi thẳng tới bầu trời, hắc vụ thì ở phía trước của hắn phun trào lấy, tràn ngập điên cuồng ý niệm. Năng lượng màu đen tại đầu ngón tay ngưng tụ tựa như là nho nhỏ pha lê bóng, bị hắn bỏ vào hắc vụ bên trong, sau đó lần nữa đi tới cửa tiệm trước. Hắc vụ đình trệ tại chỗ đó, thời gian thật giống như bị dừng lại. Quảng cáo, lúc này còn không ngừng có chùm sáng màu đen rơi xuống, chạm tới Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm không hiểu biến mất rơi vào địa phương khác ngược lại là đưa tới kịch liệt nổ tung, để vốn là bừa bộn mặt đất biến đến càng thêm bừa bộn. Gió nhẹ dần dần lên, đó là giữa thiên địa các loại dòng năng lượng động để không khí cũng sinh ra lưu động, những năng lượng này đang không ngừng hướng lên bầu trời bên trong hắc vụ hội tụ đi qua thậm chí bạo phát ra chói tai tiếng rít. Tại lượng lớn năng lượng bổ sung phía dưới, ngắn ngủi mấy giây hắc vụ bên trong liền xuất hiện các loại quang hoa, rực rỡ màu sắc nhưng ở cái này cực hạn mỹ lệ phía dưới lại ấp ủ lấy khí tức tử vong nồng nặc. Vô số đồng tử ngừng lại chuyển động tại năng lượng hội tụ thời điểm cái này từ hắc vụ ngưng tụ mà thành sinh vật liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lấy hư không năng lượng ngưng tụ thành. Hạt giống, hấp dẫn giữa thiên địa các loại năng lượng kết quả cuối cùng không nằm ngoài không thể thừa nhận năng lượng kinh khủng, bạo thể mà chết. Không sai biệt lắm, Lạc Xuyên cầm lấy lon Coca-Cola, nhìn lấy lóe ra các loại màu sắc bầu trời cùng trên mặt đất màu xám làm nổi bật ngược lại nhiều loại tương phản mỹ cảm. Thanh âm rơi xuống đồng thời, hắc vụ hấp thu năng lượng cũng đạt tới quắc giá trị, năng lượng khủng bố lưu động đã vang lên chói tai tiếng rít, vô số đất đá cũng hướng lên bầu trời bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng không ngừng mà ngưng tụ sụp đổ, không gian cũng bày biện ra cực kỳ quái dị vặn vẹo, Lạc Xuyên cảm giác hắn giống như tạo cái hắc động đi ra. Lạc Xuyên mở to mắt ngáp một cái, trong tiệm khách hàng ồn ào âm thanh truyền lọt vào trong tai, u ám tinh thần dần dần biến đến rõ ràng lên. Hồi tưởng lại vừa mới trong mộng cảnh tràng cảnh, hắn cảm thấy rất nhiều logic phía trên không hợp lý địa phương, tựa như vì cái gì bốn phía đều biến thành phế tích hắn đều không xuất thủ, yêu tử yên làm sao không có ở trong tiệm. Bất quá trong mộng cảnh sự tình lại không phải chân thực tồn tại, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cầm qua thả ở bên cạnh Coca-Cola, vặn ra đi sau ra. Xòe, thanh âm uống một hớp lớn, thoải mái mà lần nữa nằm trở về. Chém chém giết giết cái gì quả nhiên không thích hợp hắn, vẫn là loại này ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt tương đối tốt. Xế chiều hôm nay khách hàng số lượng so sánh với buổi trưa muốn nhiều hơn không ít mà lại trong tiệm cũng cực kỳ náo nhiệt từng trận kích động tiếng đàm luận cơ hồ chưa từng có đoạn tuyệt qua, đề tài phần lớn đều là ác mộng không gian. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng số lượng hoàn toàn chính xác không ít theo cửu diệu thành phụ cận đến thiên lan đại lục mặt khác bốn vực thậm chí còn ôm đồm hải vực chỗ sâu hải tộc cùng hải yêu. Bất quá chiếu trước mắt đến xem thiên lan đại lục mặt khác bốn vực biết rõ Khởi Nguyên Thương Thành cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong thế lực những cái kia phổ thông tông môn quốc độ không có sáng tạo truyền tống trận pháp năng lực mà lại đại bộ phận tu luyện giả cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua hơn phân nửa thiên lan đại lục cho nên bọn họ đối Khởi Nguyên Thương Thành hiểu rõ cũng giới hạn tại những cái kia đứt quãng truyền ngôn. Phần lớn khách hàng là không thể nào mỗi ngày đều đến Khởi Nguyên Thương Thành, chỉ là cách đoạn thời gian đến trong tiệm mua chút hàng hóa, dù sao những cái kia mua bán hàng hóa đều không phải là nhu yếu phẩm, có ma huyễn điện thoại di động đã đầy đủ. Đang nghe 3D thiết bị vừa mới lên tuyến hoàn toàn mới ứng dụng ác mộng không gian về sau, không ít khách hàng kìm nén không được hiếu kỳ của mình, phong trần mệt mỏi chạy tới Cửu Diệu Thành, chuẩn bị bản thân thể nghiệm xuống. Phía trên buổi trưa trên cơ bản đều đang đuổi đường bên trong vượt qua, đại bộ phận đều là buổi chiều đến nơi Cửu Diệu Thành, đây cũng là trong tiệm khách hàng tương đối nhiều nguyên do. Có vừa tới khách hàng sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy lấy xuống mũ giáp, nhìn qua hẳn là vừa mới thể nghiệm phía dưới ác mộng không gian. Huynh đệ thế nào? Trời vui à, người tại ác mộng không gian bên trong gặp cái gì? Mỗi khi lúc này, liền sẽ có người lại gần, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi thăm. Quảng cáo, trời vui cái quỷ a, vừa mới người nào nói với ta ác mộng không gian không có chút nào kinh khủng. Sau đó liền sẽ vang lên phát tiết giống như tiếng giống giận dữ. Chậc chậc chậc, nhìn như vậy đến hẳn là ngươi chính mình nguyên nhân. Có người lắc đầu cảm thán. Ác mộng không gian là hiển hiện người sử dụng sợ hãi của nội tâm, chúng ta sử dụng thời điểm phản ứng cũng không có lớn như vậy. Không sai không sai, xem ra là chính ngươi hoảng sợ sự vật rất lợi hại, nói nghe một chút ngươi gặp cái gì, để mọi người cao hứng. Khụ khụ, cho ngươi sách phía dưới đề nghị. Có người phụ họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này ngươi một lời ta một câu, vừa mới thể nghiệm ác mộng không gian khách hàng lúc này trong lòng thường thường đều sẽ xuất hiện ý tưởng giống nhau. Có lẽ, thật nguyên nhân là tự ta. Chấm, đại khái dẫn là như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút điều chỉnh tốt tâm tính lại đi khiêu chiến, chính là ác mộng không gian vốn chính là để cho chúng ta chiến thắng nội tâm hoảng sợ. Có người thấm thía nói, khách hàng nghe đến liên tục gật đầu, nhìn qua đối với cái này 10 phần đồng ý. Đúng là như thế, ta có mấy tên huynh đệ mới vừa từ nơi khác đi vào Cửu Diệu Thành, ta phải để bọn hắn cũng thể nghiệm xuống. Nghĩ tới đây, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mang trên mặt tươi cười quái dị bắt đầu phát khởi tin tức. Lúc này hắn đã suy nghĩ minh bạch vừa mới những lời kia không hợp lý chỗ, làm sao có thể thì chính hắn tại ác mộng không gian bên trong gặp rung động tâm thần hoảng sợ, mà lại mấu chốt nhất là những người kia vừa mới căn bản chưa đi đến nhập ác mộng không gian. Bất quá người đều đi cũng không tiện truy cứu, chỉ có thể nắm lấy có thể hố một cái là một cái nguyên tắc Dora, mấy người đến đây, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ nha. Cách chương.